Chương 181 vào giữa mùa hè, thời tiết ngày càng nóng, ngoài trời không có mái che giống như một lò lửa tự nhiên. Tô Y Mang ở văn phòng bật điều hòa chưa được bao lâu thì lại định đi kiểm tra công trường. Cô lấy một chai xịt chống nắng từ trong túi ra, xịt lên mặt và cổ rất lâu, cánh tay và chân cũng xịt đi xịt lại nhiều lần. Ngồi thang máy xuống bãi đậu xe, chiếc Ferrari mà Tạ Phản tặng cô đang đổ cách đó không xa. Cô bước tới, tay vừa chạm vào tay nắm cửa xe thì có người gọi cô từ phía sau. Cô quay lại. Thư ký Phương Nguyễn luôn trang điểm tinh tế, ăn mặc chỉnh tề, khoác lên mình bộ vest trang trọng nhưng không hề nhàm chán, toát lên vẻ quyến rũ riêng của một người phụ nữ trưởng thành. Kiến trúc sư Tô, có một người muốn gặp cô, Phương Nguyễn không hỏi ý kiến mà trực tiếp chỉ hướng, ấy mời cô đi theo tôi. Phương Nguyễn dẫn cô đến khu vực đậu xe chuyên dụng ở tầng hầm B4, nơi chỉ đậu một chiếc Hồng Kỳ màu đen, biển số bắt đầu bằng chữ BKA. Cửa sổ hàng ghế sau từ từ hạ xuống, khuôn mặt của Hoàng Nhuế đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn đẹp lộng lẫy, xuất hiện phía sau. Bà nghiêng đầu, cười hiền hậu với Tô Y Mang, "Kể kiến trúc sư Tô, tôi chiếm dụng một chút thời gian của cô, không phiền chứ?" Ngay cả khi cười, không thể hiện bất kỳ sự thù địch nào, bà vẫn khiến Tô Y Mang cảm thấy một áp lực vô hình. Không đợi cô nói gì, đã có tài xế giúp mở cửa xe phía bên kia, mời Tô Y Mang lên xe. Chiếc xe rời khỏi bãi đậu xe ngầm, mặt trời đang gay gắt, nhưng bên trong xe không hề cảm thấy chút tia cực tím nào, nhiệt độ mát mẻ dễ chịu, thoang thoảng mùi hương nước hoa đắt tiền. Tô Y Mang ngồi bên cạnh Hoàng Nhuế, cảm thấy bồn chồn đến mức lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Rất lâu sau cô mới dám hỏi, "Kẻ bác tìm cháu có chuyện gì ạ?" Hoàng Nhuế, dù có coi thường cô, khi nói chuyện vẫn tôn trọng nhìn vào mắt cô, trên mặt nở nụ cười nhạt, "Ở nghe nói khi kiến trúc sư Tô học ở Hán Phất, thành tích luôn rất xuất sắc." "Bác quá khen ạ. Nhưng tôi khá tò mò, tại sao cô lại học kiến trúc? Là do hứng thú, hay vì lý do nào khác?" "Cô có thể nói gì đây, cô chỉ có thể nói, ấy là do cháu thích cả." "Thật sao?" Hoàng Nhuế cười đầy ẩn ý, "Y vừa hay, hôm nay có vài nhân vật trong giới kiến trúc đến thăm tôi, cô có thể cùng đi gặp họ." Tô Y Mang tạm thời không thể hiểu ý đồ của Hoàng Nhuế. Chiếc xe lái vào một trang viên bên trong vành đai 2. Có hai người cầm súng đứng ở cổng. Lái sâu vào trong, vài quý phu nhân ăn mặc tao nhã đang ngồi dưới đình uống trà, có cả trong nước và nước ngoài, tất cả đều có phong thái nói chuyện lịch thiệp và vẻ ngoài lộng lẫy. Nhìn thấy xe đến, những người đó cười rạng rỡ ra đón, nói chuyện với Hoàng Nhuế bằng tiếng Anh vài câu, rồi mới chuyển ánh mắt sang Tô Y Mang, hỏi cô là ai. Hoàng Nhuế cười nói, "Ở đây là một học trò cũ mà tôi từng dạy." Một nhóm người nhìn Tô Y Mang với ánh mắt khen ngợi, ca ngợi cô trẻ tuổi tài cao, lại còn xinh đẹp. Tô Y Mang có thể đoán được gần như chính xác thân phận của những người này. Cô đi theo bên cạnh Hoàng Nhuế cùng các quý phu nhân thưởng trà, nói chuyện về tranh thủy mặc, đồ sứ, trang phục dân tộc, vân vân. Cô không nói gì trong suốt buổi, không thể chen vào câu chuyện và cũng không biết phải nói thế nào. Thỉnh thoảng có người đưa chủ đề về trà đạo hoặc âm nhạc cho cô, sự ngây ngô và thiếu hụt kiến thức mà cô thể hiện khiến người ta vô cùng thất vọng. Sau đó Đinh Dĩnh Tây đến, nhiệt tình cùng các quý phu nhân đi tham quan triển lãm cổ vật, am hiểu tường tận về nguồn gốc và ý nghĩa của từng món đồ trưng bày. Khi mọi người tụ họp ở khu vườn, Đinh Dĩnh Tây còn tự tin lên sân khấu biểu diễn một khúc cổ cầm, khiến các quý phu nhân vỗ tay không ngớt. Càng ở trong nhóm người này lâu, Tô Y Mang càng thấy rõ rệt một rào cản ngăn cách giữa cô và Tạ Phản. Cô hiểu tại sao Hoàng Nhuế lại đưa cô đến đây. Đinh Dĩnh Tây tiễn khách xong, đi đến bên cạnh Tô Y Mang. "Ê thế nào, đừng tưởng chỉ là nói chuyện thôi, cũng mệt lắm đúng không?" Tô Y Mang không nói gì. "Cô còn đỡ, tôi thì không dễ dàng như vậy, lát nữa còn phải đi dự tiệc rượu nữa." Đinh Dĩnh Tây tháo đôi hoa tai ngọc trai khỏi tai một cách thành thạo, đặt vào chiếc khay do người hầu bưng tới, lấy một đôi mới từ hộp trang sức được thiết kế tinh xảo đeo vào, Ghê Tạ Phản cũng đi. Mấy năm nay luôn là tôi đi cùng anh ấy, bất kể là hoạt động lớn nhỏ hay mọi khía cạnh trong cuộc sống, anh ấy không thể thiếu tôi. Tô Y Man vẫn im lặng, không muốn nói bất cứ điều gì. Vậy tôi đi trước đây. Đinh Dĩnh Tây luôn cười rất lịch thiệp và thân thiện. Một chiếc Lincoln kéo dài lái đến, cô bước vào, hạ cửa kính thò khuôn mặt đẹp không tì vết ra, để tạm biệt nhé. Tô Y Man chỉ cảm thấy trái tim mình ngày càng lạnh. Cô không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, cảm giác bị đè nén đến mức sắp nổ tung. Hoàng Nhuế thay một bộ đồ may đo cao cấp càng thêm trang trọng, bước đến từ phía sau, liếc nhìn chiếc Lincoln kéo dài đang chạy xa, hỏi cô, Lê muốn đi tiệc rượu không? Tô Y Man lắc đầu. Hoàng Nhuế lại cười, thì cứ đi đi. Bốn chữ đơn giản đã chặn đứng con đường từ chối của Tô Y Man. Địa điểm không xa, chỉ mất 10 phút đi xe. Tô Y Man không cần phải xuất hiện, được Hoàng Nhuế dẫn lên tầng 2, ở vị trí gần cửa sổ. Cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy khung cảnh tiệc rượu được bài trí trang nhã và tinh tế bên ngoài sân. Nhìn ra xa, những người tham dự tiệc rượu đều là những người giàu có và quyền lực. Có vài người thường xuyên xuất hiện trên các trang nhất tài chính trong và ngoài nước, cũng có không ít người chưa từng lộ diện nhưng nổi tiếng, thân thế người này lớn hơn người kia. Khi Tạ Phản xuất hiện, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh và cả hôn thê xinh đẹp tươi cười theo sát bên anh. Tài tử gia nhân, một cặp trời sinh, có lẽ là tiếng lòng của hầu hết mọi người tại đó. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.